Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, giật dây nữ trang. Chương 919, giật dây nữ trang, đại sư huynh có biện pháp đào tẩu. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian muốn hỏi, Lý Mục tiểu tử này không đáng tin cậy. Sở Thiên Hàng trầm ngâm một lát, nói, chạy ra phò mã phủ cũng không khó, khó liền khó tại ngươi một khi biến mất. Chỉ sợ rất nhanh liền bị người trong phủ phát hiện, chúng ta muốn rời khỏi ngư nhân bộ lạc, phải xuyên qua đáy biển vực sâu, đường xá xa xôi, cho nên nhất định phải tìm tới một cái tuyệt hảo thời cơ. Lâm Tể Trần cũng rất nhanh kịp phản ứng, nói, ngươi nói là buổi tối chờ mọi người uống say thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu. Không sai. Sở Thiên Hàng gật đầu. Lâm Tể Trần thì cười khổ nói, vậy ta không phải là đến cùng ngư nhân công chúa bái đường. Sở Thiên Hàng lần nữa gật đầu, nói, ngươi đến phối hợp bọn hắn, diễn tốt phò mã nhân vật này. Ta không muốn trở thành thân A. Cái này nếu như bị sư phụ ta biết, vậy ta liền thảm rồi. Lâm Tể Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Mục cười vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai, nói, yên tâm đi Lâm sư đệ, ta cùng đại sư huynh đều sẽ thủ khẩu như bình, chúng ta không nói không ai biết, lại nói, trưởng môn biết lại như thế nào, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ cần Nam Cung sư muội không biết không được sao. Lâm Tể Trần gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nghĩ thầm ngươi cho rằng ca vẫn là cái kia đơn thuần trưởng môn đệ tử sao? Đã sớm không phải. Tóm lại, ngươi muốn chống đến ban đêm, nếu không chúng ta chỉ sợ đều muốn bị lưu tại nơi này. Sở Thiên Hàng mặt lạnh lấy nhắc nhở nói. Lý Mục thì hỏi, Lâm sư đệ, ngươi chuẩn bị cho chúng ta hai bộ những hạ nhân kia mặc quần áo. Tốt vàng thâu lẫn lộn, chúng ta bây giờ sợ là không tiện ra ngoài, chỉ có thể đợi tại phò mã phủ cũng thuận tiện cùng ngươi tiếp ứng. Lâm Tể Trần gặp này đành phải gật đầu, sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền trở lại. Bất quá Lâm Tể Trần không mang đến hạ nhân quần áo, ngược lại mang tới là thị nữ quần áo. Lâm sư đệ, ngươi làm gì? Lý Mục tròng mắt trừng một cái, chất vấn. Lâm Tể Trần một mặt bất đắc dĩ, nói. Ta tìm khắp cả, không có hạ nhân y phục, chỉ còn lại hai bộ thị nữ phục, các ngươi chấp nhận một cái đi. Ngươi đây không phải hồ nháo đâu mà. Ta đường đường đại trượng phu, há có thể mặc nữ trang. Lý Mục lúc này liền biểu thị không làm. Sở Thiên Hàng sắc mặt hết sức khó coi, một mặt u ám nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thì buông tay nói, ta cũng không có cách nào à. Tìm không thấy có thể trách ta nha. Gặp Lâm Tể Trần biểu lộ không giống như là đang nói láo, Lý Mục suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hung ác quyết tâm đem thị nữ giả thay. Mà Sở Thiên Hàng thì một mực thờ ơ, Lý Mục thay đổi nữ trang về sau, lập tức giật dây lên Sở Thiên Hàng, đại sư huynh, ngươi cũng thay đổi đi. Sở Thiên Hàng quay mặt qua chỗ khác, khẽ nói, ta chết cũng không mặc. Lý Mục cùng Lâm Tể Trần liếc nhau, hai người ăn ý đầu một ánh mắt, lúc này một trước một sau, đem Sở Thiên Hàng khống chế. Ta ôm lấy đại sư huynh, Lâm sư đệ ngươi nhanh đào hắn quần áo, cho hắn thay đổi. Lý Mục thúc giục nói. Lâm Tể Trần cũng không khỏi phân trần, trực tiếp duỗi bàn tay, bắt đầu mạnh thoát. Xoẹt xẹt trong phòng vang lên áo lụa xé mở thanh âm. Sở Thiên Hàng nghẹn đỏ mặt, sợ bị người bên ngoài nghe thấy, chỉ có thể thấp giọng quát lớn, các ngươi. Dừng tay. Hỗn đảng. Hai người các ngươi hỗn đảng. Dừng tay a. Đại sư huynh a, vì chúng ta chạy trốn đại kế, ngươi chỉ ủy khuất một cái đi, nữ trang mà thôi, liền lần này, yên tâm đi, chúng ta không nói không ai biết. Lâm Tể Trần một bên nói một bên xé rách Sở Thiên Hàng cổ áo, rất nhanh, Sở Thiên Hàng liền bị lột sạch áo, lộ ra cường tráng nhục thân. Đến phiên quần thời điểm, Lâm Tể Trần cũng không do dự, duỗi tay ra liền muốn thăm dò Sở Thiên Hàng dây lưng quần. Sở Thiên Hàng mau tức điên rồi, mặt đều là lục. Dừng tay. Ta đổi. Chính ta đổi còn không được mà. Đối mặt hai cái lão lưu manh, Sở Thiên Hàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Lâm Tể Trần cùng Lý Mục sau khi nghe thấy mười phần rộng lượng buông tay, lui đến một bên, tiện sưu sưu bật cười. Sở Thiên Hàng hận không thể tế ra ngự quan kiếm đem hai cái này vương bát đảng một kiếm đâm chết. Nhưng tình thế bức bách, hắn cũng chỉ có thể bị khuất cầm qua quần áo, đi đến bên cạnh sau tấm bình phong đầu. Đem thị nữ giả thay đổi. Đúng rồi nhị sư huynh, tóc của các ngươi làm sao nhuộm thành màu lam? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Lý Mục trả lời, đại sư huynh nói có một loại lam ngọc san hô chất lỏng có thể nhuộm tóc, chúng ta liền nhuộm thành màu lam, xâm nhập vào ngư nhân bộ lạc. Lúc này Sở Thiên Hàn đã thay xong quần áo, nhăn nhăn nhó nhó đi ra bình phong. Hai người nhìn thấy Sở Thiên Hàn này tắm nũng nịu làm dáng, lập tức phốc thử một tiếng, vui vẻ. Sở Thiên Hàn sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, răng ngà cắn nát mới phun ra sáu cái chữ, hai người các ngươi tiện nhân. Lâm Tể Trần hoàn toàn không xem ra gì. Ngược lại cười hì hì nói, đại sư huynh đừng nóng giận nha, cũng là vì chạy đi, ngươi nhìn nhị sư huynh người ta cũng nữ trang nha. Sở Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn nói chuyện. Lâm Tể Trần lại tiếp tục giở trò xấu nói, đại sư huynh, các ngươi chỉ là thay quần áo cũng không được a, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, nhất định phải hòa trang cách ăn mặc mới được. Sở Thiên Hàn nắm đấm nắm chặt, cờ rốt rung động, hận không thể một quyền đem Lâm Tể Trần tiện nhân kia đánh chết. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Lâm Tể Trần là đang mượn cơ trả thù trước kia thù. Hòa trang cách ăn mặc. Chúng ta không biết a. Lý Mục cười khổ. Lâm Tể Trần cười hì hì nói, ta sẽ a, ta tới giúp các ngươi hòa trang. Lâm sư đệ sẽ còn hòa trang. Lý Mục kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần ý thức được mình kém chút bại lộ, tranh thủ thời gian tìm tiếp lời nói, a, ta cái kia. Là tiểu sư muội nhàm chán dạy ta. Tốt a, vậy ngươi giúp ta trước làm đi. Lý Mục tự hồ rất nhanh liền thích ứng nữ trang nhân vật, đoán chừng là có Sở Thiên Hàn đương chiến hữu, cho nên mới như vậy bình tĩnh. Lâm Tể Trần cũng nghiêm túc, lúc này cho Lý Mục hòa trang cách ăn mặc. Hắn đem mình son phấn cửa hàng đồ vật đem ra, liền bắt đầu cho Lý Mục giày vò. Lâm sư đệ, ngươi thủ pháp này tốt thành thạo à, ngươi sẽ không phải cũng nữ trang qua à? Lý Mục nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần chột dạ nói, đương nhiên không có, chủ yếu là ta cho tiểu sư muội họa qua, nàng dạy ta, cho nên mới thuần thục như vậy. Rất nhanh, nữ trang Lý Mục triệt để hoàn thành, đừng nói, vẫn rất đẹp mắt, có loại tiểu gia bích ngọc gió. Đến phiên Sở Thiên Hàn, Sở Thiên Hàn mặc dù một vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn là bị hai cái tiện nhân chống chọi, ấn trên ghế. Sở Thiên Hàn mặt đen lên, cảm thụ được Lâm Tể Trần tay tại trên mặt mình sờ tới sờ lui. Mấy lần muốn tránh thoát Lý Mục khống chế nhưng vẫn là bị ấn trở về. Lâm Tể Trần dừng lại thao tác xuống tới, cho Sở Thiên Hàn cũng vẽ xong trang. Bản đầy đủ nữ trang Sở Thiên Hàn ra lò về sau, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục đều nhìn ngay người mắt. Thế này sao lại là đại sư huynh, rõ ràng là Sở Sở động lòng người đại sư tỷ a. Đại sư huynh ngươi mặc nữ trang thật đúng là xinh đẹp, đều nhanh gặp phải Nam Cung sư muội. Lý Mục trêu ghẹo nói. Lâm Tể Trần ở một bên phụ họa, tiểu sư muội đều không có đại sư huynh đẹp mắt, lúc nào đại sư huynh về tông môn cũng thay cái nữ trang, cho những cái kia độc thân các sư đệ mưu cái phúc lợi a. Nói xong, hai người đồng thời cười bỉ ổi. Không đợi cười xong, hai người liền cùng lúc bị đạp bay ra ngoài. Chương 922, bị ép thành thân. Chương 920, bị ép thành thân chạng vạng tối, phò mã phủ đèn đỏ chiếu rọi, vui mừng mười phần. Lâm Tể Trần tại Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn cổ vũ dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục diễn kịch, mang theo đón dâu đội ngũ, chạy tới Hoàng Cung. Đi vào Hoàng Cung, Thiết Diên Hạo cùng Vương Hậu sớm đã tại Đại Điện chờ đã lâu, tất cả vương thất thành viên cùng đại thần tướng lĩnh cơ hồ đều trình diện. Ngươi về sau cần phải hảo hảo đối đãi cô nữ nhi, nếu để cho nàng thụ ủy khuất. Cô cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiết Diên Hạo ngồi tại vương tọa bên trên. Cười ha hả nhắc nhở nói. Lâm Tể Trần chột dạ gật đầu, yên tâm, ta hiểu rồi. Thiết Diên Hạo lại bất mãn nói, ngươi đến bây giờ cũng không chịu gọi cô à. Lâm Tể Trần đành phải nhắm mắt nói, phụ vương. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Thiết Diên Hạo lúc này mới hài lòng, tiếp lấy vương hậu lại dặn dò Lâm Tể Trần vài câu. Sau đó, tân nương bị cung nữ nghênh ra, tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, Lâm Tể Trần cùng Thiết Thánh ý bái thiên địa. Đón lấy, Lâm Tể Trần không trở ngại chút nào tiếp đi tân nương, trở lại phò mã phủ. Rất nhiều ngư nhân tộc vương thất thành viên cùng chư vị đại thần cũng nhao nhao đi vào phò mã phủ chúc mừng. Mà lại đều mang đến không ít lễ vật. Làm quản gia Thái Côn ưỡn ngực ngẩng đầu đứng tại cổng nghênh đón tất cả tới khách nhân. Từng có lúc, hắn chỉ là một cái tại ngư nhân tộc không có ý nghĩa tiểu nhân vật, hiện tại, nhân sinh của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng quý tộc cùng quan viên tới đều phải khách khách khí khí với mình, Thái Côn trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Thái quản gia, vừa mới phò mã nói để chúng ta đem tất cả hạ lễ đều đưa đi phòng cưới gian phòng cách vách đi. Một hạ nhân tới bẩm báo. Thái Côn có chút kỳ quái, làm sao phò mã đem hạ lễ thả phòng cưới sát vách đi. Như thế khi gấp nghỉ thu lễ a. Vậy thì nhanh lên đi thả a, còn hỏi ta làm gì? Ăn không ăn khô dầu a. Phò mã nói cái gì đó chính là cái gì, cái này còn cần cân nhắc nha, tranh thủ thời gian đưa qua. Tay chân vụng về, chân cá quả. Thái Côn lúc này để cho người ta đem vương công đám đại thần hạ lễ, đều bày ra đến Lâm Tể Trần yêu cầu vị trí. Tiệc cưới sắp bắt đầu, Thiết Diên Hạo cùng Vương Hậu cũng tới đến hiện trường. Tiếp lấy chính là mở hát. Không đầy một lát, Phủ Thượng liền đã là ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bởi vì sợ để người chú ý, nữ trang Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục liền giấu ở một đống lớn thị nữ bên trong. Cho chúng tân khách trót rượu. Nếu là giấu đi ngược lại lại càng dễ bị phát hiện, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, hai người suy nghĩ một lát. Quyết định liền trốn ở cái này đại đường ở trong. Quả nhiên, liền ngay cả Thiết Diên Hạo cũng căn bản không có phát hiện bọn hắn có cái gì dị dạng. Mà theo tiệc cưới bắt đầu, Lâm Tể Trận làm tân lang quan tự nhiên trốn không thoát cái này bỗng nhiên rượu cục. Hắn đầu tiên là bị Thiết Diên Hạo rót mấy chén lớn, lại bị ép cùng chúng tân khách uống cái vừa đi vừa về. Dù là Lâm Tể Trận cái này nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng chịu không được nhiều như vậy linh tửu tàn phá. Rất nhanh liền đầu váng mắt hoa, ngã trái ngã phải. Mắt thấy Lâm Tể Trần cũng nhanh không được, Thiết Diên Hạo đột nhiên để cho người ta bưng tới một chén rượu, sau đó vụng trộm ở bên trong gắn ít đồ, liền gọi tới Lâm Tể Trần. Nhìn ngươi bộ dáng này uống đến cũng không xê xích gì nhiều, cô cuối cùng kính ngươi một bát, coi như ngươi hôm nay có cái bàn giao, uống xong ngươi liền lui ra đi. Lâm Tể Trần nghe xong đại hỉ, có thể không uống hắn đương nhiên không muốn uống. Hắn lúc này cầm chén lên liền một ngụm buồn bực trơi, Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục xem xét, tranh thủ thời gian mượn cơ hội tiến lên. Giả tá nâng phò mã danh nghĩa, mang theo hắn đi phòng cưới. Mà Thiết Diên Hạo nhìn Lâm Tể Trần sau khi đi, lúc này cất tiếng cười to. Vương Hậu cũng cười, nói, Đại Vương, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Thiết Diên Hạo thì xem thường nói, ta nhìn ra được tiểu tử này không quan tâm. Lần này nhất định để bọn hắn gạo nấu thành cơm, ta hạ mị trùng phấn lại không nhiều, sẽ chỉ trợ hứng, sẽ không đã thương thân, Vương Hậu yên tâm đi. Vương Hậu nghe vậy cũng là yên tâm, nàng cũng uống chút rượu, không muốn ở đây dừng lại lâu, trước một bước hồi cung. Mà Thiết Diên Hạo xem xét Vương Hậu đi. Lập tức gọi tới Thái Côn cái này quản gia. Đại Vương có gì phân phó? Thiết Diên Hạo lộ ra một vòng nam nhân tiếu dung, nhẹ giọng hỏi. Vừa mới viện phò mã thị nữ, tên gọi là gì? Ngạch. Về đại vương, có hai người thị nữ, người nói cái nào a? Đương nhiên là cái kia đẹp mắt nhất, cái mông nhất vểnh lên cái kia, ta vừa mới thấy được, nàng này có hoa nhường nguyệt thẹn chi sắc, đương thị nữ thật là đáng tiếc. Thiết Diên Hạo nói sờ lên râu ria, trong đầu hiện lên vừa mới vị thị nữ kia dáng người, cảm xúc bành trướng. Thiết Diên Hạo cũng là phong lưu đại vương. Thường xuyên cổng Vương Hậu ở bên ngoài ăn vụng. Lần này nhìn thấy như thế mỹ nhân, hắn há có thể không tâm động. Nhất là hắn cũng uống không ít rượu, chính là hào hứng chính nồng lúc, trong lòng đã sớm kiềm chế không được. Thái Côn cung kính trả lời, cái này. Tiểu nhân cũng không rõ lắm, bất quá đại vương yên tâm, ta cái này đi gọi nàng tới bồi đại vương uống rượu. Thiết Diên Hạo nghĩ nghĩ, nói, bồi tửu coi như xong. Nhiều như vậy vương công đại thần nhìn xem ảnh hưởng không tốt, ngươi trực tiếp mang ta tới tìm nàng đi, cô muốn tới một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Được rồi đại vương. Thái Côn lúc này lấy cớ mang Thiết Diên Hạo đi nhà cầu. Hai người cũng tiến về hậu viện. Bên này Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục đem Lâm Tể Trần đưa vào phòng cưới, hai người trên mặt đều có chút vẻ u sầu. Lâm sư đệ làm sao uống tới như vậy, hắn sẽ không trực tiếp uống ngất đi à. Kia một hồi còn thế nào trốn a? Lý Mục xì xào bàn tán nói, Sở Thiên Hàn trấn định nói, cùng lắm thì ngươi cổng hắn đi, chỉ cần chống đến nửa đêm là được. Cũng thế, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi, đại sư huynh ngươi nói Lâm sư đệ có thể hay không cùng người cá kia công chúa phát sinh điểm giữa phu thê sự tình a? Lý Mục trêu chọc nói. Sở Thiên Hàng hiển nhiên không hứng thú đi đoán loại vật này. Hắn vừa muốn nói chuyện, lúc này cái mông liền bị người dùng tay vỗ một cái. Ba ha ha, thật là một cái mỹ nhân a, tiểu mỹ nhân, bồi cô trò chuyện đi. Sở Thiên Hàng một cái giật mình, kém chút bắn ra cất bước, hắn lập tức quay đầu. Thấy là Thiết Diên Hạo lúc, trong đầu bay qua một vạn thất thảo nê mã. Hắn vừa dâng lên nộ khí lập tức tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi. Còn bên cạnh Lý Mục sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết làm sao. Cũng may Thiết Diên Hạo giống như cũng không có nghe thấy đối thoại của bọn họ, còn tại không ngừng dò xét trước mắt mỹ nhân. Chật chật. Thật sự là xinh đẹp, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mỹ nhân đây, nàng này chỉ ứng thiên thượng có a ha ha, cô đều tâm động nữa nha. Thiết Diên Hạo nói xong, liền bá đạo nắm lên Sở Thiên Hàng tay, một cái tay khác trèo lên Sở Thiên Hàng vòng eo. Cười đến càng phát ra hèn mọn. Thái Côn còn tại bên cạnh ồn ào nói, đại vương coi trọng ngươi, ngươi thật là gặp may mắn, còn không hảo hảo hầu hạ đại vương. Sở Thiên Hàng một bên nổi da gà rơi một chỗ, một bên trong lòng khẩn trương tới cực điểm, hắn không dám nói lời nào, hắn biết chỉ cần mới mở miệng, liền sẽ bại lộ. Lúc này Thiết Diên Hạo quả nhiên cũng chú ý tới không thích hợp. Nghi ngờ nói, ngươi tại sao không nói chuyện a, mỹ nhân. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục sắc mặt đồng thời tái đi, xong. Chương 923, các ngươi thay ta giải độc đi. Chương 921, các ngươi thay ta giải độc đi. Khởi bẩm đại vương, chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy đại vương, khẩn trương thái quá, mới không dám nói chuyện. Trong lúc tình thế cấp bách, Lý Mục đột nhiên mở miệng. Để Sở Thiên Hàng ngoài ý muốn chính là, Lý Mục có thể bắt chước giọng nữ, vẫn là đặt mèo giáp tử âm. Nghe được Lý Mục người đại lão này gia môn bảo tố giáp tử âm, Sở Thiên Hàng trong dạ dày quay cuồng một hồi, thậm chí bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Lý Mục hướng giới tính. Nhưng dưới mắt, may mắn mà có Lý Mục tay này, tuyệt chiêu. Thiết Diên Hạo nghe xong ngược lại là không có hoài nghi, hắn cười ha ha, nói, thì ra là thế, mỹ nhân không có việc gì, cô lại không ăn thịt người, đến. Nói một câu tới nghe một chút, để cô nghe một chút thanh âm của ngươi. Sở Thiên Hàng tâm lần nữa nhất đến cổ họng, Lý Mục sẽ giáp tử âm, hắn không biết a. Lý Mục cũng không có chiêu, giờ khắc này hắn ngược lại là hy vọng Thiết Diên Hạo coi trọng chính là hắn không phải Sở Thiên Hàng. Ngay tại Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục coi là sự tình cuối cùng cũng phải bại lộ thời điểm, phòng cưới cửa mở ra, mũ phượng khăn quàng vai đẹp như tiên nữ Thiết Thánh Ý nổi giận đùng đùng đi ra. Nàng vừa ra tới liền đối với Thiết Diên Hạo không khách khí của trách, phụ vương. Ngươi quá phận, đem phu quân ta trót thành cái dạng này, còn đùa bỡn ta nhà thị nữ. Nhìn ta không đi tìm mẫu hậu cáo trạng. Thiết Diên Hạo lập tức lúng túng đứng tại chỗ, thu hồi hắn hàm trư thủ, chê cười nói, thánh ý a ngươi hiểu lầm, phụ vương uống nhiều quá đi ngang qua nơi đây, đi ngang qua ha ha. Thiết Thánh Ý miết môi đỏ mọng nói, ta vậy mới không tin đâu. Phụ vương ngươi đi nhanh lên, không phải nhìn ta không nói cho vương hậu ngươi lại hái hoa ngắt cỏ. Thiết Diên Hạo không có cam lòng, nhưng cũng sợ nữ nhi thật đi tìm thê tử cáo trạng. Đành phải từ bỏ đêm nay, liệp diễm chi hành. Hắn cũng là không vội, dù sao thì nữ này lại chạy không được, mình sớm muộn đều có thể cầm xuống, hắc hắc, cái này đại mỹ nhân, hắn nhất định phải đắc thủ. Nghĩ đến cái này, Thiết Diên Hạo tranh thủ thời gian chuồn đi. Thái Côn cũng sợ chủ mẫu giận chó đánh mèo đến trên đầu của hắn, cũng vội vàng cáo lui. Gặp Thiết Diên Hạo đã đi xa, Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục trong lòng dài lỏng một đại khẩu khí, bọn hắn kém chút coi là muốn bàn giao ở chỗ này. Còn tốt Thiết Thánh Ý kịp thời ra mặt, mới không có để hai người bại lộ thân phận. Hai người hướng Thiết Thánh Ý hành lễ, liền cũng nghĩ rời đi. Nhưng mà Thiết Thánh Ý lại gọi ở bọn hắn. Phò mã giống như uống quá nhiều. Các ngươi vào nhà đến, giúp ta một chút, cho hắn tẩy hạ thân. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục liếc nhau, đành phải kiên trì trở về. Hai người vào nhà về sau, Lâm Tẩy Trần nằm tại trên giường cưới, say bất tỉnh nhân sự. Thiết Thánh Ý buồn bực thầm nói, đều do phụ vương, đem phu quân ta trót thành dạng này, ngay cả đỏ khăn cô dâu đều là chính ta xốc lên. Ngươi đi đánh chậu nước đi, ngươi lưu lại giúp ta đem phò mã quần áo cởi xuống. Thiết Thánh Ý chỉ huy hai người. Đồng thời vén tay áo lên, đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, đau lòng vuốt ve gương mặt của hắn. Lý Mục ngoan ngoãn đi múc nước, Sở Thiên Hàng thì thấp thỏm đi vào bên giường. Gặp hắn thờ ơ, Thiết Thánh Ý thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên tay a. Sở Thiên Hàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiến lên, giúp Lâm Tể Trần cởi quần áo. Mà lúc này Lâm Tể Trần mị trùng độc tố đã phát tác, không bị khống chế Lâm Tể Trần tay bắt đầu không ở yên, cảm nhận được bên người có người đang thoát hắn quần áo. Lâm Tể Trần tay một phát bắt được cổ tay của đối phương. Sau đó tay bắt đầu ở trên người đối phương lung tung bắt sờ. Sở Thiên Hàng còn không có phản ứng, lồng ngực của mình liền bị Lâm Tể Trần tóm đến nhói nhói. Sở Thiên Hàng kém chút nhìn không được cho Lâm Tể Trần đến một quyền. Nhưng là công chúa ở bên, hắn chỉ có thể che lấy ngực của mình, không cho Lâm Tể Trần tiếp tục. Lại để cho hắn bắt một lần, bên trong bổ sung màng thầu liền bị bóp nát lộ tẩy. Nhưng Lâm Tể Trần thể nội mị trùng độc tố đã triệt để phát tác, tay hắn không bị khống chế lần nữa đánh úp về phía Sở Thiên Hàng, thậm chí bắt đầu trái lại đào Sở Thiên Hàng quần áo. Sở Thiên Hàng trước ngực màng thầu kém chút rơi ra đến, hắn tranh thủ thời gian lách mình né tránh, giả bộ sợ hãi trốn đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một bên, không dám tới gần. Thiết Thánh Ý gặp phu quân không thích hợp, tranh thủ thời gian tới xem xét, ngực lập tức cũng nhận tập kích. Nàng kêu hừ một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Thối phu quân tóm đến người ta đau quá, Lâm Tể Trần nhưng căn bản nghe không được, vẫn như cũ làm theo ý mình, ý đồ lột Thiết Thánh Ý áo cưới. Thiết Thánh Ý bị hắn này tắm đói khát dáng vẻ làm cho hơi sợ, cũng tương tự thối lui đến một bên. Phu quân đây là thế nào? Nhìn thấy Lâm Tể Trần toàn thân đỏ bừng, nhất là quần chống lên cao lũy, Thiết Thánh Ý mặt đỏ như máu, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Sở Thiên Hàng cũng ý thức được không đúng, hắn tiến lên hơi kiểm tra một hồi, lập tức xác định Lâm Tể Trần là trúng mị trùng độc tố. Nhưng hắn sẽ không giọng nữ, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này Lý Mục đánh chậu nước trở lại phòng cưới, nhìn thấy Lâm Tể Trần bộ dáng này, cũng lập tức nhận ra Lâm Tể Trần triệu chứng. Hắn tranh thủ thời gian nắm vuốt cuốn họng đối Thiết Thánh Ý nói, công chúa Điện Hạ, phò mã là trúng mị trùng độc tố. Mị trùng độc tố? Đó là cái gì? Thiết Thánh Ý nghi hoặc. Lý Mục lúc này cho Thiết Thánh Ý giảng giải dưới, Thiết Thánh Ý nghe xong kinh ngạc nói, người nào dám cho phò mã hạ độc? Lý Mục hơi nghĩ nghĩ, suy đoán nói, công chúa, đoán chừng là đại vương cùng vương hậu nghĩ tác hợp ngươi cùng phò mã sớm ngày động phòng sinh con. Cho nên dùng chiêu này. Thiết Thánh Ý lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, nếu không phải tâm hệ phu quân an nguy, nàng tuyệt đối phải phóng đi hoàng cung tìm phụ vương tính sổ sách. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhanh đi tìm thuốc giải. Thiết Thánh Ý đối Lý Mục thúc giục nói. Lý Mục cười khổ nói, công chúa Điện Hạ. Cái này nhất thời bán hội đi đâu đi tìm thuốc giải a? Vì này chỉ có một cái biện pháp. Ngươi mau nói. Lý Mục hèn mọn cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên là công chúa Điện Hạ tranh thủ thời gian cùng phò mã động phòng, chỉ cần đem phò mã hỏa khí giải tỏa, độc tự nhiên là giải, hơn nữa nhìn phò mã dáng vẻ, trúng độc không sâu, chỉ cần công chúa Điện Hạ hơi nỗ lực một chút, độc rất nhanh liền giải hết. Nói, Lý Mục rất hiểu chuyện nói ra, chúng ta trước hết lui ra, phò mã liền giao cho công chúa Điện Hạ. Lý Mục nói xong liền rời khỏi phòng cưới, Sở Thiên Hàng che lấy phát đau ngực. Cũng mau chóng rời đi phòng. Sở Thiên Hàng trong lòng đem Lâm Tể Trần mắng cho máu xối đầu, tiểu tử này tốt nhất đừng tỉnh lại, nếu không mình không phải đánh chết hắn. Hai người vừa đi ra phòng, Thiết Thánh Ý lại hạ lệnh, các ngươi chớ đi xa, ngay tại đứng ở cửa, nếu là có tình huống ta sẽ gọi ngươi nhóm. Đúng, công chúa Điện Hạ. Lý Mục chỉ đành chịu đáp ứng, hai người ngay tại ngoài cửa sung làm bảo an. Mà bên phòng cưới, chỉ còn lại Lâm Tể Trần cùng Thiết Thánh Ý hai người. Thiết Thánh Ý muốn cho Lâm Tể Trần giải độc, nhưng cái gì cũng không hiểu nàng căn bản không biết độc này muốn làm sao giải. Mà lại mình thoáng qua một cái đi, liền bị bắt đến vừa đau lại ngứa. Chưa hề trải qua loại sự tình này Thiết Thánh Ý đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng tranh thủ thời gian tránh thoát Lâm Tể Trần tay xấu, chỉnh lý tốt xốc xếch quần áo, đi ra phòng cưới. Lý Mục cùng Sở Thiên Hạng đều không nghĩ tới Thiết Thánh Ý sao lại ra làm gì, vừa định đặt câu hỏi, Thiết Thánh Ý lại nói ra người mang bom ngữ điệu. Cái kia. Ta hôm nay không tiện lắm, các ngươi thay ta cho phò mã giải độc đi. Lý Mục. Sở Thiên Hàn. Chương 924, Lý Mục Tao thao tác. Chương 922, Lý Mục Tao thao tác, cái kia. Bản công chúa hôm nay không tiện lắm, các ngươi thay ta cho phò mã giải độc đi. Nghe được Thiết Thánh Ý câu nói này, Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn tại chỗ mắt choáng váng. Để bọn hắn đi cho Lâm Tể Trần giải độc. Náo đâu? Sở Thiên Hàn nhất thời mặt đen lại. Lý Mục thì tranh thủ thời gian từ chối nói, công chúa. Cái này không được à, hôm nay là ngươi cùng phò mã đêm động phòng hoa chúc, chúng ta chỉ là thị nữ, sao có thể đi đâu? Thiết Thánh Ý lại không thèm để ý nói, sợ cái gì, ta không nói không ai biết, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ vì các ngươi che giấu chân tướng. Lý Mục đầu vẫn là lắc giống trống lúc lắc, nói, công chúa nghĩ lại à, chúng ta chỉ là thị nữ, sao có thể cùng phò mã phát sinh quan hệ đâu, vẫn là ngươi tới đi. Thiết Thánh Ý không nhịn được nói, để các ngươi đi thì đi, đây là mệnh lệnh, lại nói từ xưa đến nay, thì nữ đều có làm ấm giường nghĩa vụ, các ngươi coi như trước thay bản công chúa kiểm nghiệm một chút phò mã thân thể, nhanh đi, phò mã nếu là thân thể có việc gì không thể kịp thời giải độc, ta duy các ngươi là hỏi. Mắt thấy công chúa khăng khăng như thế, hai cái các lão gia chỉ có thể bị khuất đi tới phòng cưới. Bản công chúa ngay tại bên ngoài chờ, các ngươi nếu là không chăm chú cho phò mã làm ấm giường, liền đem các ngươi trục xuất phò mã phủ, đưa cho ta phụ vương đi. Phía ngoài Thiết Thánh Ý vẫn không quên uy hiếp một phen. Ghê tởm, lẽ nào lại như vậy? Sở Thiên Hàn mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ bỏ ngụy trang giết ra ngoài. Cũng may Lý Mục tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói, đại sư huynh đừng xúc động, một khi bại lộ ba người chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Sở Thiên Hàn tự nhiên cũng biết là như thế cái đạo lý, đành phải cố nhìn xuống. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề. Là thế nào lừa gạt Thiết Thánh Ý, còn có làm sao cho Lâm Tể Trần giải độc? Đại sư huynh, làm sao bây giờ à, Lâm sư đệ nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải bị mị trùng phản phệ, dễ dàng bạo máu mà chết à. Người ta đều không có giải dược, còn có thể làm sao, ngươi đi cho hắn tháo lửa. Sở Thiên Hàn quay đầu chỗ khác nói. Lý Mục liếc mắt, nói. Ta một nam nhân như thế nào cho hắn tiết lửa? Đại sư huynh chính ngươi tại sao không đi? Lúc này ngoài cửa lại vang lên Thiết Thánh Ý thúc giục, làm sao còn không có động tĩnh, còn như vậy ta liền đem các ngươi đưa cho phụ vương. Lý Mục giật mình. Gấp đến độ giơ chân, song song, đại sư huynh, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Sở Thiên Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Hắn đi đến trước giường. Nhìn xem đã nhanh dục hỏa đốt người Lâm Tể Trần. Cuối cùng vẫn không có lựa chọn mặc kệ, mà là cởi xuống trên cổ ngọc bội, đưa nó treo trên người Lâm Tể Trần. Ngọc bội kia toàn thân lạnh buốt, tản ra tinh thuần linh khí. Đây là vật gì? Lý Mục hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên Hàn cũng không quay đầu lại giải thích nói, đây là sư phụ ta ban thưởng ta định hồn ngọc, có thể trấn định tâm thần, tạm thời áp chế hết thảy bệnh ma cùng tâm ma. Dùng nó có thể tạm thời ngăn chặn gia hỏa này thể nội mị trùng độc tố. Thì ra là thế, vậy cũng tốt. Lý Mục vui mừng. Sở Thiên Hàn đem mình trọng yếu nhất thiếp thân ngọc bội, treo ở Lâm Tể Trần trên cổ. Quả nhiên, ngọc bội một tràng, Lâm Tể Trần tình trạng lập tức chuyển biến tốt đẹp, dần dần ổn định lại. Bất quá Sở Thiên Hàn lại hướng Lý Mục nói, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Giao cho ta. Có ý tứ gì? Lý Mục khó hiểu nói. Sở Thiên Hàn nhàn nhã ngồi vào cái ghế một bên trên, nói, ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm ứng phó phía ngoài ngư nhân công chúa. Đối phó thế nào a? Ta cũng không thể đi ra giết nàng a. Người ta vừa mới còn đã cứu chúng ta một lần. Lý Mục nói, Sở Thiên Hàn ánh mắt trêu chọc, nói, ta không có cho ngươi đi giết người, chỉ là để ngươi phát ra âm thanh, lừa qua người bên ngoài ngư công chúa là được. Phát ra âm thanh. Lý Mục rốt cuộc minh bạch, trừng to mắt, nói, ngươi là để cho ta rên rỉ. Sở Thiên Hàn cố nén cười, trấn định nói, ngươi muốn hiểu như vậy, cũng được. Lý Mục ngoạ tào một tiếng, nói, không được. Ta một cái đại lão gia, sao có thể rên rỉ a? lại nói ngươi tại sao không gọi a? Sở Thiên Hàn nhìn có chút hả hê nói, ngươi không phải sẽ bắt chước giọng nữ nha, ta cũng sẽ không, đương nhiên là ngươi kêu. Ta đã xuất lực, hiện tại tự nhiên đến phiên ngươi. Lý Mục biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Lúc này phía ngoài Thiết Thánh Ý gặp bên trong một mực không có động tĩnh, chuẩn bị vào nhà xem xét. Sở Thiên Hàn vội vàng thúc giục nói, còn không mau một chút. Lý Mục một cái giật mình, chỉ có thể nắm vuốt cuốn họng, kiên trì, a, một tiếng này a, kém chút đem Sở Thiên Hàn cho đưa tiễn. Nhưng cũng may, cái này một hô, Thiết Thánh Ý quả nhiên không có vào nhà, mà là đỏ mặt lui trở về. Lý Mục thấy mình đã kêu, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, bắt đầu phóng thích bản thân. A không muốn phò mã điểm nhẹ, Sở Thiên Hàn bắt đầu còn muốn cười. Thế nhưng là nghe phía sau, trong dạ dày quay cuồng một hồi, nhìn xem Lý Mục một trận ác hàn. Lo lắng cho mình lỗ tai bị ô nhiễm, hắn tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ tai, thối lui đến một bên, cho Lý Mục tự do phát huy. Không nghĩ tới Sở Thiên Hàn vừa đi ra, Lý Mục triệt để tiến vào trạng thái, làm cho gọi là một cái tao khí. Đem phía ngoài Thiết Thánh Ý nghe được mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Chuyện nam nữ chẳng lẽ không phải liền là đi ngủ à? Làm sao thị nữ này kêu như thế lang thang khoái hoạt? Chẳng lẽ là ta sai lầm? Thiết Thánh Ý trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng rất muốn đi hỏi rõ ràng. Nhưng căn bản không có ý tứ tới gần, đành phải hạ quyết tâm ngày mai hảo hảo hỏi một chút, đến cùng cái gì là chuyện nam nữ. Cứ như vậy, Lý Mục kêu ròng rã một giờ, cuốn họng đều nhanh làm, lúc này mới kết thúc. Hắn một đầu mồ hôi hướng ra phía ngoài báo cáo, công chúa, phò mã không sao. Phía ngoài Thiết Thánh Ý tự hồ không có ý tứ tiến đến, đành phải nói ra, vậy bản công chúa an tâm, các ngươi hôm nay cứu được phò mã, công lao không nhỏ, yên tâm, bản công chúa không phải nhỏ mọn như vậy người, kể từ hôm nay, các ngươi chính là phò mã tiểu thiếp, về sau cùng bản công chúa cùng một chỗ hầu hạ phò mã. Sau này chúng ta lấy tỉ mùi tương xứng. Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn nghe được mắt trợn trắng, cái này công chúa tâm là thật to lớn a. Thiết Thánh Ý lúc này lại nói ra, đã phò mã không sao, ta liền không tiến vào, hai vị mùi mùi đêm nay liền lưu lại cùng phò mã thì tẩm đi, sáng mai ta đến đánh thức các ngươi. Thiết Thánh Ý nói xong liền rời đi. Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn gặp Thiết Thánh Ý đi, ngược lại vui mừng, như vậy, bọn hắn cũng có thể thuận tiện trốn. Hai người tạm thời thở phào, đều ngồi liệt xuống tới, cảm giác tâm mệt mỏi vô cùng. Lại quay đầu nhìn một chút còn tại trên giường nằm ngáy o o Lâm Tể Trần. Hai người giận không chỗ phát tiết, nếu không phải gia hỏa này, bọn hắn cũng không trở thành hy sinh lớn như vậy. Lại là nữ trang lại là hòa trang, còn muốn giả trang nữ nhân rên rỉ. Lâm sư đệ ngược lại là hưởng thụ, nhưng khổ chúng ta, chờ hắn tỉnh, nhất định để hắn hảo hảo bồi thường chúng ta không thể. Lý Mục thầm nói. Sở Thiên Hàn thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, lười nói chuyện. Đêm khuya, phò mã phủ triệt để yên tĩnh trở lại, tất cả tân khách cũng đều trở về. Ba bóng người từ phòng cưới lặng lẽ chuồn ra. Lý Mục cổng rượu còn không có tỉnh Lâm Tể Trần, cùng Sở Thiên Hàn cùng một chỗ. Mượn ánh trăng, thành công bay ra phò mã phủ. Chương 925, tiếp tục đào vong. Chương 923, tiếp tục đào vong. Sở Thiên Hàn dẫn đường, Lý Mục cổng Lâm Tể Trần, từ phò mã phủ trốn tới, bôn tập ra ngư nhân bộ lạc, lại xuyên qua đáy biển vực sâu, rốt cục trời đi đáy biển thế giới. Ha ha, cuối cùng ra. Lý Mục sống sót sau tai nạn, cười ha ha nói. Đừng cao hứng quá sớm, nơi này vẫn là La Sát hải vực, đi nhanh lên, rời đi hải vực mới tính an toàn. Sở Thiên Hàn bình tĩnh nói. Lý Mục cũng không dám lưu lại, vội vàng tế ra đò ngang pháp khí. Cứ việc lúc này vẫn là đêm khuya, ở trên biển rất không an toàn, rất dễ tao ngộ hải thú tập kích. Nhưng lúc này Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn cũng không lo được những thứ này. Ba người trên mặt biển đi thuyền đào mệnh, thừa dịp bóng đêm, một đường hướng bờ biển bỏ chạy. Mà tại đáy biển, ngư nhân bộ lạc, phò mã phủ. Trở về ngủ Thiết Thánh Ý trên giường lật qua lật lại ngủ không được, ẩn ẩn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nàng chợt nhớ tới vừa mới tại ngoài phòng nghe thấy kia hai người thị nữ tại phòng cưới cho Lâm Tể Trần giải độc thời điểm, giống như vẫn luôn chỉ có Lý Mục một người đang gọi. Một cái khác xinh đẹp nhất thị nữ, từ đầu đến cuối đều chưa nói qua một câu, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Có chút bất an Thiết Thánh Ý sau khi rời giường. Quyết định trở về nhìn xem. Sau khi nàng trở lại mình phòng cưới lúc trước, kinh ngạc phát hiện cửa phòng bị mở ra, nàng ý thức được không đúng, lập tức xông vào trong phòng. Một giây sau, sắc mặt nàng khó coi xông ra trong phòng, lúc này triệu tập tất cả phò mã phủ hạ nhân cùng thị nữ, để bọn hắn trong phủ tìm kiếm Lâm Tể Trần thân ảnh. Nhưng mà phò mã phủ lật ra mấy lần, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Thiết Thánh Ý đoán được là kia hai cái thị nữ vụng trộm buộc đi nàng phu quân. Nàng lên cơn giận dữ, trực tiếp hạ lệnh, thông tri vệ đội, nhanh đi mặt biển tìm. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến phò mã. Một cái hạ nhân hỏi vội, công chúa. Phải chăng muốn đi hoàng cung thông tri đại vương? Thiết Thánh Ý vừa định gật đầu, nhưng nghĩ lại, sợ phụ vương biết sau nổi trận lôi đình hạ sẽ ngay cả phò mã cùng một chỗ trừng phạt, do dự một chút vẫn lắc đầu một cái. Tạm thời không cần, chúng ta đi trước tìm. Thiết Thánh Ý nói xong, tế ra cự chu y, dẫn đầu xông ra phò mã phủ, mang theo một đám người ngựa cùng dưới tay mình một đại đội ngư nhân vệ binh, phi tốc rời đi ngư nhân bộ lạc, hướng trên biển đuổi theo. Ngư nhân tộc tốc độ trên biển, không người có thể so, không bao lâu, Thiết Thánh Ý liền xông ra mặt biển, chỉ huy thủ hạ. Chia ra ở trên biển tung lưới thức tìm kiếm. Phàm là ở trên biển tu sĩ, đều cho bản công chúa nghiêm tra, một cái cũng không thể buông tha. Thiết Thánh Ý nói xong, mình vặn lấy đại chu y mang theo mấy người chọn lấy cái phương hướng đuổi theo. Còn lại ngư nhân vệ binh cũng đều bắt đầu chia đầu hành động. Ánh trăng trong sáng vẩy vào toàn bộ La Sát hải vực, lộ ra như vậy yên tĩnh, nhưng tối nay, nơi này chú định không yên ổn. Đang ngồi ở đò ngang bên trên nhắm mắt dưỡng thần Sở Thiên Hàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng phía sau cuối cùng. Lý Mục cũng phát giác không đúng, nói, thế nào? Sở Thiên Hàng trầm giọng nói, bọn hắn đuổi theo tới. Lý Mục giật mình, nói, nhanh như vậy. Chúng ta giống như không chạy nổi bọn hắn, làm sao bây giờ? Sở Thiên Hàng đứng người lên, ngự quan kiếm tế ra, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, ngươi một mực lái thuyền. Lý Mục gặp này cũng không nói nhảm, toàn lực thôi động pháp lực, đò ngang lần nữa gia tốc. Mà sau lưng ngư nhân vệ binh vẫn là nhanh hơn bọn họ không ít. Bọn hắn phát hiện phía trước chiếc này khả nghi đò ngang, lúc này đuổi theo, cũng ra lệnh, người phía trước loại. Ngừng cho ta thuyền. Tiếp nhận tộc ta kiểm tra. Lý Mục hoàn toàn không nghe, tiếp tục đi đường. Có gì đó quái lạ. Cản bọn họ lại. Ngư nhân vệ binh lập tức hành động. Chợt. Lúc này một đạo kiếm khí từ trên thuyền lướt lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Ngư nhân vệ binh bị ngăn lại. Nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, tiếp tục theo vào, đồng thời bắt đầu đối Sở Thiên Hàng tiến hành phản kích. Một thông minh ngư nhân đội trưởng lúc này hạ lệnh để cho thủ hạ ưu tiên công kích đối phương đò ngang. Ba tên cầm cung ngư nhân tinh chuẩn bắn ra đại lượng hàng băng linh tiễn, Sở Thiên Hàng kịp thời xuất thủ, đem tất cả linh tiễn trảm diệt. Nhưng mà càng ngày càng nhiều công kích bay về phía đò ngang, lại thêm ngư nhân đội trưởng đã dẫn đầu công tới, Sở Thiên Hàng một người khó chú ý. Đò ngang nhận công kích, tốc độ lập tức chậm lại, mà lại bắt đầu kịch liệt lay động, kém chút đêm còn đang ngủ Lâm Tể Trần cho vung ra trong biển. Lý Mục lúc này tế ra một mặt phòng ngự pháp bảo, tạm thời ngăn cản. Sở Thiên Hàng thấy thế, quyết định chắc chắn, chém ra một đạo vô song kim quang kiếm khí. Kiếm khí quét sạch, không ít ngư nhân vệ binh nhao nhao trúng chiêu, tên kia ngư nhân đội trưởng tức thì bị Sở Thiên Hàng một chiêu bức lui, truy thế nhất thời dừng lại. Sở Thiên Hàng không có lưu tình, tiếp tục xuất thủ. Cái này đội ngư nhân vệ binh lập tức người ngã ngựa đổ. Sở Thiên Hàng đem tên kia ngư nhân đội trưởng đánh thành trọng thương sau cũng không có hạ sát thủ. Như thế thế tất sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Hắn sợ địa phương khác còn có ngư nhân tộc đuổi tới, liền để Lý Mục gia tốc, thoát đi nơi này. Nhanh! Thông tri công chúa Điện Hạ, chúng ta tìm tới phò mã. Ngư nhân đội trưởng kéo lấy thân thể bị trọng thương, tranh thủ thời gian chỉ huy thủ hạ báo tin. Rất nhanh, trên mặt biển ngư nhân tộc lập tức hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục cảm giác được hậu phương lần nữa có sát ý tới gần, biết ngư nhân tộc sợ là lại đuổi tới. Lý Mục có chút bối rối nói, chúng ta giống như chạy không thoát. Sở Thiên Hàng sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Bất quá đúng lúc này, phía trước một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn. Sở Thiên Hàng linh cơ khẽ động, có chủ ý, chúng ta lên trước đảo, tìm sơn động đem Lâm Tể Trần giấu đi lại trốn, chỉ cần hắn không tại, những cái kia ngư nhân tộc không nhất định có thể nhận ra chúng ta. Lý Mục nghe xong cảm thấy có đạo lý. Hai người lúc này lên đảo, vội vàng đem Lâm Tể Trần giấu đến một cái sơn động. Hai người thậm chí không kịp cho Lâm Tể Trần lưu lại chút gì tờ giấy cùng tín hiệu, liền vội vội vàng vàng rời đi hải đảo, tiếp tục đào vong. Mà sau lưng cái này đội ngư nhân đám vệ binh đuổi theo đò ngang mà đi. Căn bản không có phát hiện trên hải đảo cất giấu bọn hắn muốn tìm phò mã gia. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trăng lặn kim sơn, chân trời hiện lên một vòng ngân bạch sắc. Đinh! Ngươi đã tỉnh rượu. Cabin trò chơi năng lượng khôi phục hoàn tất. Lâm Tể Trần từ từ mở mắt. Hắn kỳ thật cũng rất phiền muộn, ngoại trừ say rượu bên ngoài, tối hôm qua hắn cabin trò chơi vừa vặn đến 7 ngày thời gian hạn chế. Cho nên Lâm Tể Trần không có cách, đành phải rời khỏi trò chơi, nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì một lòng cố kỵ cùng Sở Thiên Hàng bọn hắn chạy trối chết sự tình, Lâm Tể Trần một đêm đều không chút nghỉ ngơi. Không quan tâm, chờ cabin trò chơi vừa khôi phục, hắn lập tức lại trở về trong khoang thuyền. Cái này cũng trách không được Lâm Tể Trần, hắn chưa hề đến La Sát Hải vực về sau, liền căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoại trừ hải thú bên ngoài, tiếp lấy liền bị chập tới ngư nhân bộ lạc, sau đó còn bị bắt làm phò mã. Trong khoảng thời gian này, cũng là không cho hắn nghỉ ngơi một lát cơ hội. Sau khi tỉnh lại Lâm Tể Trần, trước tiên cho là mình còn tại phò mã phủ, nhưng sau khi đứng dậy mới phát hiện, mình lại nằm tại một cái đen xì trong sơn động. Bên người cũng không có một bóng người. Hắn giống như là bị người vứt bỏ tại cái này. Lâm Tể Trần có chút buồn bực vào đầu, hắn rất muốn biết tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ngoài động lại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 926, đưa tới cửa hạ lễ. Chương 924, đưa tới cửa hạ lễ, nơi này có cái hải đảo, các ngươi đi trước truy người, ta xem một chút nơi này có hay không chỗ khả nghi, một lát nữa sẽ tới. Một đội ngư nhân trải qua đảo này về sau, một cái tóc lam bên trong phân ngư nhân nam tử mở miệng nói ra. Cái khác ngư nhân biết hắn là phò mã phủ quản gia, địa vị khá cao, đều rất nghe hắn, tiếp tục đuổi theo người. Mà tên này bên trong phân phát hình nam nhân, thì một mình đi vào tòa này hải đảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.